Chương 966, lại nhập thiên cơ tháp. Đến thiên cơ tháp bên trong cải tiến công pháp, xác thực là phi thường phù hợp. Ảo cảnh bên trong có đại năng chỉ điểm, còn có hơn 300 lần thời gian lưu tốc. Hẳn là có thể đem cải tiến công pháp tiêu hao thời gian, co lại ngắn hơn nghìn lần. Vương Đạo Viễn đem hồn ẩn thu vào Linh Châu không gian, nói ra, cái này hồn yêu đại trưởng lão đã chết, ta là vô pháp nhìn trộm hắn ký ức. Ngài đối phó yêu tộc có thủ đoạn, có thể hay không theo hắn ký ức bên trong tìm đến chút gì đó. Vạn Linh lão tổ gật đầu, bình thường yêu thú tự nhiên không có vấn đề. Nhưng này hồn yêu nhất tộc cũng tính là nhân tộc phân chi, cùng yêu tộc có rất lớn khác nhau. Thành cùng không thành, ta cũng không có cái gì nắm chắc. Dứt lời, chiêu tới Vạn Linh tháp, đem hồn yêu đại trưởng lão thi thể thu vào trong tháp. Sau đó, Vạn Linh tháp phía trên xuất hiện kịch liệt linh lực ba động. Mười mấy hơi thở phía sau, Vạn Linh lão tổ cười nói, này hồn yêu không có thân thể, luyện hóa đứng lên là thuận tiện. Đáng tiếc, tại ngươi giết hắn lúc trước, hắn cũng đã đem chính mình nguyên hồn chấn toái. Hồn yêu cùng quỷ tu một dạng, ký ức chi loại đồ vật, đều tồn phóng tại nguyên hồn bên trong. Nguyên hồn toàn bộ toái, ký ức cũng không có. Nguyên hồn chính là hồn phách mi tâm hồn phách bản nguyên, là hồn phách trọng yếu nhất đồ vật. Nhân tộc tu sĩ căn bản không cách nào điều khiển, đảo là quỷ tu có thể chấn vỡ nguyên hồn, phóng thích ra tất cả tiềm lực liều chết nhất chiến. Nguyên hồn bị hao tổn, đều hội đối sinh linh các phương diện tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Hoàn toàn nghiền nát, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này hồn tuyệt cũng là cái ngoan nhân a, ta là tại cực hàn băng nguyên biên giới khu vực gặp đến bọn hắn. Đi qua một tràn kịch chiến, mới đem bọn hắn cầm xuống. Tuy nhiên đem dấu vết thanh lý nhất biến, nhưng hồn yêu nhất tộc thủ đoạn rất nhiều, nói không chừng có thể tìm ra manh mối. Ta đi thiên cơ tông đoạn này thời gian, liền lao ngài bảo hộ ba cái hài tử. Vạn Linh lão tổ cười nói, việc nhỏ một cọc, phía trước không biết hồn yêu chi tiết. Hiện tại nhìn tới, bọn hắn cũng bất quá là đặc thù điểm quỷ tu. Có đầu kia kim ô dị chủng tại, liền tính là ngũ giai đỉnh phong hồn yêu tới, cũng không dám làm càn. Ta sẽ nhượng minh thần tại hoàng cung bên trong bố trí xuống một chút thủ đoạn, chỉ cần hồn yêu dám tới, liền mơ tưởng lại ly khai. Vạn Linh lão tổ biết rõ vạn thú cốc tất cả truyền thừa. Kiến thức cũng là cực lớn. Hắn dám dạng này nói, khẳng định là có 10 phần nắm chắc. Có ngài này lời nói, ta cũng liền yên tâm. Sau đó ly khai Thanh Ly thành, phản hồi Ngọc Tuyền Phong dưới mặt đất động phủ. Cùng hồn yêu tranh đấu, dẫn phát động tĩnh thật sự quá lớn. Hiện tại quá mức sinh động, khó tránh khỏi hội bị người liên tưởng đến chính mình trên thân. Còn là tại gia đãi một đoạn thời gian, chờ đầu ngọn gió đi qua phía sau, lại đi đến Thiên Cơ Tông không muộn. Đồng thời, Vương Đạo Viễn còn thông qua Tuyết Long thành Vạn Xuyên Thương hội con đường, dò xét cực hàn băng nguyên yêu tộc phản ứng. Hiện tại Vạn Xuyên Thương hội cùng băng nguyên yêu tộc sâu thêm hợp tác, băng nguyên yêu tộc đối Vạn Xuyên Thương hội cũng không có quá nhiều đề phòng. Vạn Xuyên Thương hội cùng huyết ảnh phân bộ đã dung vì nhất thể, thương hội tiến vào Tuyết Long thành, huyết ảnh mật thám tự nhiên cũng tại bên kia. Muốn thám thính tin tức, thật đúng là không phải cái gì việc khó. Sau lần đó, Vương Đạo giãn cách mỗi ba ngày, đều hội hướng hắn truyền tin, báo cáo Tuyết Long thành bên kia yêu tộc phản ứng. Theo Vương Đạo giãn đưa tới tình báo biết được, Tuyết Long thành bên kia lần lượt phái bán yêu cùng yêu tộc đi dò xét. Nhưng đều không thu hoạch được gì. Sau cùng, còn có một cái ngũ giai yêu tộc tự mình đi kiểm tra, còn là không thể tìm ra sơ hở. Bên kia đảo là có yêu tộc cùng bán yêu suy đoán, có thể tạo thành như vậy lớn động tĩnh, cũng chỉ có Vương Đạo Viễn. Nhưng bên kia rõ ràng thực lực chênh lệch không lớn người tại giao thủ, Bắc Uyên tu tiên giới còn không thể nhượng Vương Đạo Viễn như thế tốn công tốn sức người. Liền động thủ người là ai, đều không có cách nào lộng rõ ràng. Muốn điều tra rõ nguyên nhân, cái kia độ khó liền phi thường lớn. Yêu tộc bên kia cũng phi thường có tự mình hiểu lấy. Không ai dám tới hỏi Vương Đạo Viễn. Bất quá chính là tổn thất một cái tử phủ trung kỳ bán yêu, tội gì phí công phu, này sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Vương Đạo Viễn lúc trước tại Tuyệt Thiên Uyên bên trong, tìm kiếm có thể đem linh lực chuyển hóa thành thần thức ma tộc ma quân, bắt sống hắn hậu duệ ma ngục, cũng đem kia luyện chế thành phân thân. Ma ngục tuy nhiên huyết mạch pha tạp, nhưng tóm lại là vạn pháp ma nhất mạch. Vạn Pháp Ma tại ma tộc bên trong địa vị tương đối cao, về sau lại cùng ma tộc đánh quan hệ, cái này phân thân có lẽ cần dùng đến. Ma ngục còn là có không ít giá trị. Hắn nắm giữ rất nhiều ma tộc truyền thừa. Trừ cái này ra, còn là một cái ma tộc luyện đan sư, luyện đan trình độ cũng đến ngũ giai trung phẩm. Đối ma tộc trận pháp, cũng có không nhỏ tạo nghệ, trận pháp trình độ cũng có ngũ giai hạ phẩm. Tuy nhiên ma tộc cùng nhân tộc luyện đan cùng trận pháp truyền thừa lại rất lớn khác biệt, nhưng cũng có rất nhiều chung chỗ. Có cái này nội tình, lại học nhân tộc luyện đan cùng trận pháp, liền phi thường dễ dàng. Lúc trước tại vạn ma trũng được đến ma quân lưu lại tới pháp khí toái phiến, giao cho ma ngục luyện hóa. Cái kia pháp khí toái phiến dù sao là đại năng tinh huyết luyện chế mà thành. Trong đó ẩn chứa lực lượng thái quá cường đại. Lúc trước ma ngục chỉ luyện hóa một phần nhỏ, liền đem tu vi đề thăng đến nguyên anh hậu kỳ. Vương Đạo Viễn theo Tuyệt Thiên Uyên trở về, lại tại Tuyết Long Thành ở một đoạn thời gian, Linh Châu không gian bên trong đã đi qua mấy trăm năm. Ma ngục sớm đã đem cái kia một khối nhỏ pháp khí toái phiến luyện hóa, tu vi cũng sớm liền đến nguyên anh đỉnh phong. Bởi vì không có lục gia linh khí, hắn cũng không có đột phá hóa thần cảnh giới. Luyện hóa pháp khí toái phiến được tới lực lượng, đại bộ phận đều dung nhập nhục thân cùng huyết mạch bên trong. Hiện tại ma ngục nhục thân cường độ thậm chí không kém hơn Vương Đạo Viễn, lấy hắn thực lực, đối phó lúc trước ngũ giai hồn yêu, hẳn là không phải vấn đề. Ngoại trừ thực lực, ma ngục huyết mạch cũng phát sinh một chút biến hóa. Hiện tại hắn đem tự thân linh lực dung nhập huyết mạch bên trong, cũng có thể chuyển hóa ra cực ít thần thức cùng huyết khí. Dù sao là ma quân hậu duệ, luyện hóa hắn tinh huyết, kế thừa một bộ phận năng lực cũng không kỳ quái. Nếu là không thể trảo đến hồn yêu, ma ngục đối Vương Đạo Viễn giá trị liền phi thường lớn. Nhưng bây giờ đã được đến hồn yêu truyền thừa. Hồn yêu cùng nhân tộc quan hệ có phi thường gần. Tham khảo hồn yêu truyền thừa, cải tiến ngũ linh hóa tiên quyết, sử kia cụ bị linh lực chuyển hóa thành thần thức công năng, sau nghiên cứu ma tộc huyết mạch muốn cường được nhiều. Bất quá, ma ngục còn là phi thường có giá trị. Linh lực chuyển hóa thần thức, vô luận tốc độ nhiều chậm, đối về sau tu luyện đều có cực lớn chỗ tốt, về sau hoàn toàn có thể đem ma ngục bồi dưỡng thành một cái tay chân. Đáng tiếc, hắn trong tay không có ma quân huyết sắc đại ấn luyện chế phương pháp. Cũng chỉ có thể nhượng hắn chậm rãi khai phá chính mình huyết mạch. Chỉ mong có thể đạt đến hắn lão tổ tông ma quân trình độ. Tại Ngọc Tuyền Phong bên này nghiên cứu hồn yêu công pháp, dày vào một năm thời gian, cũng không có bao nhiêu tiến triển. Lúc trước cùng hồn yêu nhất tộc giao chiến sự tình, cũng dần dần bị quên đi. Vương Đạo Viễn cũng không có ý định lại chờ đi xuống, khống chế phi thuyền ly khai Ngọc Tuyền Phong, hướng Tây mà đi. Ba ngày phía sau, phi thuyền liền đi tới Thiên Cơ Tông Sơn Môn. Từ khi lần trước Tây Hải yêu tộc lên bờ, bị nhân tộc giết chết hơn phân nửa, liền lại cũng không có náo qua yêu thiêu thân. Năm đó ở chỗ này đóng giữ thế lực khác tu sĩ. Cũng đều ly khai Thiên Cơ Sơn. Vương Đạo Viễn cũng đã cùng Thiên Cơ Tông chào hỏi, vừa tới Sơn Môn phía trước, Huyền Cửu Tiêu liền ra tới nghênh đón. Huynh trưởng, nhiều năm không thấy, không tưởng ngươi này tu vi đã đến Nguyên Anh đỉnh phong, trở thành Bắc Nguyên tu tiên giới đệ nhất cường giả. Năm đó chúng ta tại Sơn Bắc du lịch thời điểm, tu vi còn không sai biệt lắm. Hiện tại, ta mới vừa vặn tu luyện đến Kim Đan đỉnh phong. Huyền Cửu Tiêu tuổi tác hơi nhỏ hơn Vương Đạo Viễn, hiện tại cũng đã có chừng 400 tuổi. Ngươi kế nhiệm Thiên Cơ Tông Tông chủ thời điểm, ta tại Nam Hoang bên kia có việc. Không thể chạy tới ăn mừng, mong rằng huynh đệ chớ quái. Huynh trưởng nói quá lời, Yến Quốc Thừa Tướng đến đây chúc mừng, thành ý đã đầy đủ. Huynh trưởng tưởng dùng Thiên Cơ Tháp, chắc hẳn là lại có cảm ngộ, Thiên Cơ Tháp bên kia đã chuẩn bị hảo, mời theo ta tới. Vương Đạo Viễn đi theo Huyền Cửu Tiêu, đi tới Thiên Cơ Tháp bên trong. Huyền Cửu Tiêu cáo từ rời đi, hắn cũng liền tự mình đi vào đệ lục tầng. Nơi này đều là công pháp truyền thừa, muốn căn cứ hồn yêu truyền thừa, cải tiến chính mình công pháp, tự nhiên là muốn tìm những này công pháp tương đối đặc thù đại năng. Kiểm tra một chút những này đại năng danh hào, phát hiện Huyền Băng Thần Tôn truyền thừa. Người này cũng là vạn thú cốc mấy vị đại năng chi nhất, cũng là vạn thú cốc nhất vị tông chủ. Tại thần thức phương diện, có phi thường cao tạo nghệ. Chương 967, Huyền Băng Thần Tôn. Trọng yếu nhất là, cái này huyền băng thần tôn từng là huyền vũ đường chủ. Cầm xuống hồn yêu, là vạn thú cốc huyền vũ đường chấp niệm. Một cái hợp cách huyền vũ đường chủ, hồn yêu bí mật bày tại hắn trước mặt, hắn không có khả năng không tâm động. Lại nói, vạn thú cốc cùng Yến quốc quan hệ phi thường mật thiết, còn có thể bộ cái thân cận. Đến lúc đó, không sợ huyền băng thần tôn không dốc túi tương thụ. Vương đạo viễn tại huyền băng thần tôn truyền thừa phía trước bộ đoàn phía trên ngồi xuống, thần thức dò xét đi vào. Trong nháy mắt lâm vào ảo cảnh. Đi tới vô biên vô bờ băng nguyên phía trên. Trước mặt là một cái thân xuyên hắc sắc trường bào, tản ra lăng liệt hàn khí tuấn mỹ nam tử. Hắn đang tại nhắm mắt đã tọa, thấy vương đạo viễn tiến tới, mở mắt nhìn một chút. Lập tức lại nhắm lại song nhãn, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Người này tiểu bối thần thức đảo là không kém, tại nguyên anh cảnh giới, cũng không sai biệt lắm đến cực hạn. Chắc hẳn là có cực cường thần thức tu luyện công pháp, tới tìm ta có chuyện gì. Băng thuộc tính tu sĩ tu vi đến chỗ cao thâm, phần lớn là này phó bộ dáng. Vương đạo viễn cười nói, không biết tiền bối đối hồn yêu có hay không hứng thú. Huyền băng thần tôn cái kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng lúc này biến mất. Lập tức đứng dậy hỏi, ngươi nói là hồn yêu. Vương đạo viễn gật đầu, vãn bối tại cực hàng băng nguyên gặp đến hai cái hồn yêu tưởng đối phó ta, liền đem nó nhóm thu thập. Trảm sát một cái, bắt sống một cái, còn được đến hồn yêu nhất tộc bộ phận truyền thừa. Đáng tiếc, cái kia thân phận tương đối cao hồn yêu một lòng muốn chết, bắt sống cái kia hồn yêu địa vị quá thấp, đối hồn yêu nhất tộc sự tình biết rất ít. Vốn tưởng nhượng vạn linh lão tổ hỗ trợ cải tiến những này truyền thừa, nhưng hắn dù sao không phải nhân tộc, cũng giúp không được bề bộn. Hắn nhượng ta tới thiên cơ tháp bên này. Tìm các vị tiền bối hỗ trợ. Nhìn thấy ngài truyền thừa tại này, tưởng đến ngài là lấy thần thức sở trường, liền tiến tới cầu ngài chỉ điểm. Huyền băng thần tôn đầy mặt vẻ giận dữ, nhìn ngươi này thần thức cường độ, cũng tính là nhân tộc khó gặp thiên tài, nói chuyện lại như thế không đến điều. Vạn thú cốc huyền vũ đường muốn trảo một đầu hồn yêu, không biết tiêu phí nhiều ít đại giá. Gần trăm đại người hoa hơn 10 vạn năm thời gian, trong đó không ít đại thừa tu sĩ tham gia trong đó, đều không thể trảo đến hồn yêu một cộng lông. Ngươi một cái nguyên anh tiểu bối. Lại dám như thế nói khoác. Ngươi nâng lên vạn linh lão tổ, tu luyện công pháp bên trong, còn có chân long đoán thể công dấu vết, chắc hẳn cũng là ta vạn thú cốc kiệt xuất hậu bối. Nếu không phải như thế, định nhượng ngươi ăn điểm khổ cực. Vương đạo viễn cầm ra mấy mai ngọc giản, này là hồn yêu nhất tộc truyền thừa, vạn linh lão tổ phỏng đoán, hồn yêu nhất tộc hẳn là quỷ tiên huyết mạch. Bởi vậy, mới có những này đặc thù năng lực. Nói đứng lên, bọn hắn coi như là nhân tộc một cái đặc thù phân chi. Đồ vật ở chỗ này, ngài nếu là không tưởng xem, ta đây tìm mặt khác tiền bối chỉ điểm. Huyền băng thần tôn một mặt không quan tâm bộ dáng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hơn 10 hơi thở phía sau, hắn đóng chặt song nhãn tránh ra một đầu khe hở, nhìn không được hướng ngọc giản phía trên nghiêng mắt nhìn. Vùng vẫy mười mấy hơi thở phía sau, còn là không có nhẫn trụ. Một thanh túng lấy ngọc giản, xem tại vạn linh lão tổ trên mặt, liền cho ngươi một cái cơ hội. Nếu là lừa dối ta, quyết không khinh suất tha thứ. Sau đó, thần thức tham tiếng ngọc giản, thấy phải phi thường nghiêm túc. Vương đạo viễn cũng không có quấy rầy hắn, chỉ là lặng lặng mà chờ. Tuy nhiên trước mắt huyền băng thần tôn chỉ là nhất đạo thần thức lạc ấn. Nhưng cũng là đại năng cường giả thần thức lạc ấn, bảo lưu huyền băng thần tôn rất lớn một bộ phận ký ức. Mặc dù là cho tới bây giờ chưa thấy qua công pháp, có cái gì công năng, có cái gì ưu thế, có cái gì chỗ thiếu hụt, tại hắn trong mắt đều không chỗ che giấu, ẩn trốn. Nhìn hồi lâu phía sau, hắn mới thở phào khẩu khí, này công pháp quả thật có đem linh lực chuyển hóa thành thần thức năng lực, hơn nữa cùng quỷ tu công pháp có rất lớn liên hệ. Nhìn tới vạn linh lão tổ suy đoán không sai, này hồn yêu nhất tộc rất khả năng chính là quỷ tiên hậu duệ. Đáng tiếc, này trốn vào minh giới thủ đoạn. Chỉ có quỷ tu nhất mạch mới có thể dùng. Này minh giới thông đạo là tạm thời mở ra, không gian cực không ổn định. Có thực thể đồ vật, chỉ cần tiến vào minh giới thông đạo, liền sẽ bị cường đại không gian lực lượng đập vỡ vụn. Mặc dù là đại năng tu sĩ, cũng vô pháp tại loại này ác liệt điều kiện phía dưới kiên trì thời gian quá dài. Bằng không lời nói, này có thể nói là nhân tộc tối cường động thuật. Hồn yêu nhất mạch động thuật như thế cường hãn, vạn thú cốc huyền vũ đường mỗi một đời đều có không ít đệ tử đi trảo hồn yêu, nhưng đều không thu hoạch được gì. Người tu vi như thế thấp kém, là như thế nào trảo đến hồn yêu? Ta ẩn tàng tu vi, giả trang thành tử phủ bán yêu, trà trộn tại cực hàn băng nguyên khu vực, giết mấy cái yêu thú, phát hiện hồn yêu tung tích. Bọn hắn xem ta nhục thân cùng thần thức vượt xa bình thường tử phủ, hoài nghi ta trên người có bảo vật, liền chủ động tới tìm ta phiền toái, cuối cùng bị ta cầm xuống. Về phần ta cầm xuống bọn hắn thủ đoạn, đó là ta bí mật. Huyền băng thần tôn sắc mặt trong nội tâm thẳng chửi má nó, lúc trước chính mình đại thừa tu vi lúc, đều không thể trảo đến hồn yêu. Hiện tại một cái nguyên anh kỳ tiểu bối có thể trảo đến hồn yêu. Thật sự trên mặt không ánh sáng. Đã ngươi không nguyện nói, ta cũng không miễn cưỡng, có thể thấy đến này công pháp, cũng tính là lại một cọc tâm nguyện. Hồn yêu nhất tộc cũng tính là nhân tộc phân chi, công pháp cũng cùng loại quỷ tu công pháp, cải tạo độ khó đảo là không quá lớn. Này công pháp ngươi nghĩ như thế nào cải tạo? Ngươi đã đến nguyên anh cảnh giới, tu luyện công pháp cũng không yếu, tổng không thể hiện tại cải tu công pháp a. Là tưởng đem này truyền thừa bên trong linh lực cùng thần thức lẫn nhau chuyển hóa thủ đoạn đơn độc sách ra tới, đổi thành một cái bí thuật, còn là tưởng đem này thủ đoạn dung nhập ngươi hiện tại tu luyện công pháp bên trong. Đơn độc bí thuật tự nhiên không bằng dung nhập công pháp bên trong. Nếu là có thể dung nhập công pháp, về sau chính mình tu luyện thời điểm, liền có thể trực tiếp sinh ra đại lượng thần thức chi lực. Bí thuật còn phải chuyên môn phân thần đi thi triển, bản thân liền muốn tiêu hao thần thức cùng linh lực. Nhiều một cái quá trình, liền nhiều một phần hao tổn. Thoạt nhìn không có bao nhiêu khác biệt, đấu pháp lúc cũng không có tổn thương phong nhã. Nhưng đến đại thừa cảnh giới phía sau, tu luyện vốn là muốn đại lượng thời gian, đối thần thức chi lực nhu cầu rất lớn. Nhiều điểm này hao tổn, khả năng liền muốn nhiều tiêu hao mấy trăm năm, thậm chí trên ngàn năm thời gian. Mặc dù Vương Đạo Viễn tu luyện tốc độ nhanh, nhưng cũng không nguyện ý ngoài định mức tiêu hao quá nhiều thời gian. Vãn bối còn là tưởng đem này thủ đoạn dung nhập tự thân công pháp bên trong, chỉ là vãn bối kiến thức quá ít. Dựa chính mình lời nói, phỏng chừng cần mấy trăm năm thời gian mới có thể làm đến, cũng chỉ có thể làm phiền tiền bối. Ta là cái thần thức lạc ấn, lưu tại nơi này liền là vì cho phía sau người giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Đem ngươi công pháp cầm ra tới, ta xem một chút nên như thế nào cải tiến. Vương Đạo Viễn cầm ra Ngũ Linh Hóa Tiên Quyết, giao cho Huyền Băng Thần Tôn. Huyền Băng Thần Tôn đem Ngũ Linh Hóa Tiên Quyết lật xem nhất biến, híp mắt nhìn Vương Đạo Viễn nhất nhãn, ngươi không phải vạn thú cốc đệ tử. Này công pháp tuy nhiên sáp nhập vào chân long đoán thể công, nhưng nội tình cũng không phải vạn thú cốc truyền thừa, trong đó còn có huyết linh thần tôn cùng quy nguyên kiếm tiên truyền thừa. Hơn nữa, này truyền thừa bên trong còn có quy nguyên kiếm tiên truyền thừa tinh hoa. Vạn thú cốc tuy nhiên cùng quy nguyên kiếm tiên giao hảo, nhưng quy nguyên kiếm tiên không có khả năng đem chính mình hạch tâm truyền thừa giao cho vạn thú cốc đệ tử. Ngươi đến cùng là người nào? Nếu là không nói, ta nhưng muốn nhượng ngươi ăn điểm khổ cực. Vương Đạo Viễn cũng chỉ có thể phí điểm miệng lưỡi, đem vạn thú cốc sự tình đều nói ra tới, còn cầm ra vài bản vạn thú cốc hạch tâm truyền thừa, phóng ra ứng long dị tượng. Huyền băng thần tôn lúc này mới tin tưởng, thở dài, không thể tưởng được vạn thú cốc rơi đến tình trạng như thế. May mắn còn có thể có Vương Minh thần dạng này tông chủ, còn đáp lên ngươi cái này khí vận chi tử. Thôi, vì vạn thú cốc tương lai, ta cũng phải toàn lực trợ giúp ngươi. Nếu như ngươi là thất bại, vạn thú cốc liền thật không có. Ngươi này công pháp hạch tâm, là hóa thành nguyên anh nội tạng 5 cái linh lực hạt giống. Này ý tưởng đảo là phi thường tốt, nguyên anh càng tiếp cận người sống, về sau đường lại càng hảo đi. Lấy ngươi này công pháp vì cơ sở, muốn dung nhập hồn yêu thủ đoạn, liền nhất định tại nguyên anh thể nội sáng tạo ra một cái cùng loại thức hải địa phương. Cái này thức hải lại cùng nguyên anh nội tạng liên thông, kết hợp hồn yêu công pháp, thành công hy vọng còn là có. Dù sao tại này ảo cảnh bên trong cũng sẽ không ra cái gì nguy hiểm, bất quá là ăn điểm khổ cực thôi, nhiều nếm thử mấy lần tổng có thể thành công. Chương 968, Luyện Thần Quyết. Này lời nói nói được thực nhẹ nhàng linh hoạt, tại này huyễn cảnh bên trong vô luận tẩu hỏa nhập ma, còn là tử vong. Xác thực đối ngoại giới nhục thân không có cái gì ảnh hưởng, nhưng thống khổ còn là có thể thật sự rõ ràng thể nghiệm đến. Này sự tình có thể tìm đến hỗ trợ liền rất không dễ dàng, chịu điểm khổ cũng không sao cả. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Huyền Băng Thần Tôn nhìn Vương Đạo Viễn công pháp hồi lâu phía sau, nói ra, đem người Nguyên Anh chiêu ra tới, ta xem một chút nội bộ tình huống. Chỉ nhìn công pháp thôi diễn cụ thể tình huống. Thật sự quá tiêu hao thời gian. Vương Đạo Viễn chiêu ra chính mình Nguyên Anh, này Nguyên Anh đã trưởng thành đến ba thước nhiều. Hảo gia hỏa, này Nguyên Anh thật đúng là không nhỏ, xem này cường độ, cũng vượt xa bình thường Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ. Ngươi này ngũ hành linh lực hạt giống hóa thành Nguyên Anh nội tạng, được đến chỗ tốt so ta trong tưởng tượng càng lớn. Huyền Băng Thần Tôn song nhãn bắn ra hai đạo kim quang, chiếu tại Nguyên Anh phía trên. Mấy hơi phía sau mới nói ra, có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi này thủ đoạn cùng huyết linh thần tôn truyền thừa còn rất xứng. Linh lực chuyển đổi khí huyết hiệu quả như thế tốt. Chờ ngươi tu vi đạt đến đại thừa cảnh giới lúc, liền có thể vượt qua huyết linh thần tôn. Nói xong, hắn tay trái nhẹ nhàng vung lên, một đoàn băng thuộc tính linh lực liền ngưng tụ thành một cái Nguyên Anh mô hình. Này mô hình cùng Vương Đạo Viễn Nguyên Anh giống nhau như đúc, chỉ bất quá là trong suốt. Ta chỉ có băng thuộc tính linh lực, không hảo mô phỏng ngươi linh lực hạt giống. Ngươi đem một bộ phận linh lực dung nhập này Nguyên Anh mô hình, đắp nặng thành Nguyên Anh nội tạng. Ta không có ngũ hành linh lực, ngươi đem chính mình linh lực đưa đi vào. Vương Đạo Viễn rút ra một chút ngũ hành linh hỏa. Dung nhập Nguyên Anh mô hình bên trong, hội tụ thành ngũ tạng bộ dáng, cũng không ngừng chuyển nhập linh lực. Sau đó, Huyền Băng Thần Tôn dùng thần thức thúc dục Nguyên Anh mô hình. Này Nguyên Anh mô hình bên trong linh lực, bắt đầu tại ngũ tạng chi gian không ngừng vận chuyển. Vận hành phương thức, cùng ngũ linh hóa tiên quyết hoàn toàn nhất trí. Vận chuyển quá trình bên trong, chậm rãi ngưng tụ ra chân nguyên, còn không ngừng sinh ra khí huyết chi lực. Lăng không ngưng tụ ra một cái Nguyên Anh mô hình, còn có thể vận chuyển công pháp. Loại này thủ đoạn, đại năng phía dưới đều rất khó làm đến. Đáng tiếc. Người này linh lực hạt giống còn vô cùng đơn giản, sản sinh linh lực tốc độ cũng bị hạn chế. Người có thể tu luyện nhanh như vậy, chủ yếu là dựa linh hỏa. Sáng tạo linh lực hạt giống người, tu vi hẳn là không cao a. Vương Đạo Viễn gật đầu, xác thực tu vi không cao. Này công pháp ta là tại luyện khí kỳ được đến, công pháp cũng là một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ sáng chế. Hắn khi còn sống cũng không có thu khác đệ tử, này công pháp sáng tạo ra tới phía sau, cũng không có đi qua cải tiến. Ta đột phá Nguyên Anh phía sau, đối kia tiến hành một chút cải tiến. Lần trước thỉnh giáo huyết linh thần tôn thời điểm, cũng tiến hành một phen cải tiến. Nhưng này hai lần cải tiến, đều chỉ là tăng thêm công pháp công năng. Không có chạm đến được linh lực hạt giống nội bộ kết cấu. Huyền Băng Thần Tôn gật đầu, này linh lực hạt giống tiềm lực rất lớn, ngươi về sau có thể nếm thử cải tiến một chút. Ta là băng thuộc tính tu sĩ, đối ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ không thâm. Tùy tiện động thủ, có thể sẽ đưa đến phản tác dụng. Cải tiến linh lực hạt giống nội bộ kết cấu sự tình, ngươi còn là tìm mặt khác đại năng a. Nói xong, hắn bắt đầu tử tế xem xét hồn yêu nhất tộc công pháp. Đồng thời lại sáng tạo ra một cái nguyên vẹn thân thể kinh mạch mô hình. Bắt đầu đối chiếu mô hình vận chuyển hồn yêu công pháp. Vương Đạo Viễn tuy nhiên tu vi thấp, nhưng kiến thức còn là có một chút. Muốn đem mặt khác chủng tộc công pháp, cải tạo thành nhân tộc công pháp, liền muốn theo cấp thấp nhất bắt đầu, từng bước một hướng cao giai thôi diễn. Này cũng là từ dễ dàng đến khó, lại càng dễ tìm ra công pháp bên trong vấn đề. Hồn yêu nhất tộc tuy nhiên cùng nhân tộc có rất thâm nguồn gốc. Nhưng dù sao không có nhục thân. Tưởng dùng nhân tộc nhục thân đi tu luyện hồn yêu công pháp, so cải tạo yêu tộc truyền thừa muốn khó hơn nhiều. Huyền Băng Thần Tôn sáng tạo thân thể kinh mạch mô hình vận chuyển hồn yêu công pháp không lâu, liền bắt đầu có kinh mạch băng toái. Hắn lập tức đình chỉ vận chuyển công pháp, căn cứ băng toái kinh mạch vị trí, đối công pháp tiến hành điều chỉnh. Dạng này tình huống hầu như mỗi cái canh giờ đều hội phát sinh, dày vò hơn 2 năm thời gian. Mới rốt cục hoàn thành luyện khí kỳ công pháp thôi diễn. Thân thể kinh mạch mô hình bên trong chuyển nhập linh lực phía sau, có thể không ngừng vận chuyển. Hơn nữa, vận chuyển quá trình bên trong, còn không ngừng sinh ra thần thức chi lực. Tuy nhiên số lượng rất nhỏ, nhưng chỉ cần có cái này công năng, liền tính thành công. Huyền Băng Thần Tôn nhẹ nhàng thở ra, vạn sự khởi đầu nan. Hiện tại đã tiến vào quỹ đạo, về sau liền đơn giản. Sau đó, hắn lại cho kinh mạch mô hình bỏ thêm một cái tử phủ. trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tại linh lực vận chuyển phương thức phía trên, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Bây giờ còn chỉ là tại nghiệm chứng linh lực vận chuyển, hoàn toàn có thể trực tiếp nhảy qua. Linh lực vận chuyển phương thức là công pháp cơ sở, chủ yếu bao quát luyện hóa linh khí cùng ngưng tụ chân nguyên. Trừ cái này ra, công pháp còn bao quát lợi dụng linh lực thủ đoạn, các loại linh lực vận chuyển phương thức suy diễn hoàn tất phía sau, mới cần cân nhắc. Sau đó, hắn lại bắt đầu thôi diễn kinh mạch cùng tử phủ liên thông phía sau tình huống. Lần này quả nhiên thuận lợi rất nhiều, chỉ có 2-3 tháng thời gian, liền thôi diễn ra tới. Kim đan cùng tử phủ linh lực vận chuyển phương thức cũng không có quá lớn khác biệt, dù sao không có tăng thêm cái gì mới đồ vật. Huyền băng thần tôn lại sáng tạo một cái mới nguyên anh mô hình dung nhập cái này thân thể kinh mạch mô hình bên trong, này là thôi diễn nguyên anh kỳ linh lực vận chuyển phương thức. Muốn đem hồn yêu công pháp dung nhập ngũ linh hóa tiên quyết bên trong, tốt nhất trước đem kia hoàn toàn chuyển hóa thành nhân tộc công pháp. Hai chuyện một khối làm, độ khó liền phi thường lớn. Nguyên anh mô hình cùng nhân thể kinh mạch mô hình dung hợp, thôi diễn quá trình liền phức tạp rất nhiều. Bất quá phía trước đồ vật làm theo, cũng chỉ dùng hơn một năm thời gian, liền thôi diễn thành công. Huyền băng thần tôn thở dài nhẹ nhõm, này linh lực vận chuyển phương thức có thể sử dụng đến hóa thần đỉnh phong, đại thừa cảnh giới độ khó liền quá lớn. Lấy ta thực lực, muốn thôi diễn đại thừa công pháp, hơi một tí cần mấy trăm năm thời gian. Ngươi thần thức tu vi mặc dù cường, nhưng ở huyễn cảnh bên trong cũng kiên trì không được mấy trăm ngày thời gian. Còn là dừng ở đây, chờ ngươi tu luyện đến hóa thần đỉnh phong thời điểm, lại qua tới tìm ta à. Linh lực vận chuyển phương thức là công pháp khung xương, hiện tại khung xương đã thành, thừa xuống liền đơn giản. Dứt lời, đem trước mắt kinh mạch mô hình hóa thành nguyên vẹn thân thể mô hình, dời ra nguyên anh mô hình, bắt đầu hoàn thiện công pháp. Này mô hình như một cái chân nhân dạng này, hấp thu linh khí, tiến hành luyện hóa, trữ tồn, lại thi triển một chút đơn giản pháp thuật. Phía sau, thân thể mô hình còn chậm rãi đề thăng tu vi. Đột phá trúc cơ, mở ra tử phủ, kết thành kim đan, toái đan kết anh. Sau cùng dẫn động âm dương nhị khí, thối luyện nguyên anh, sự kia hóa thành nguyên thần. 2 năm phía sau, thân thể mô hình cũng chính thức đột phá đến hóa thần cảnh giới. Thân thể mô hình còn thi triển mấy cái pháp thuật, quy lực vượt xa vương đạo viễn một kích toàn lực. Này thủ đoạn đem vương đạo viễn xem ngay người, này tương đương với tiện tay tạo ra một cái hóa thần chiến lực. Đại năng thủ đoạn, thật sự là thần quỷ khó lường. Huyền băng thần tôn một mực như băng sương giống như trên mặt, cũng lộ ra hỷ sắc, thành, này công pháp bị ta cải tạo thành nhân tộc công pháp. Vạn thú cốc huyền vũ đường gần trăm đại đệ tử mộng tưởng. Tại ta trong tay hoàn thành. Sau đó, hắn lại thở dài, đáng tiếc, những người khác sẽ không biết rõ này sự tình. Người ly khai ảo cảnh phía sau, ta cũng sẽ quên đi những này đồ vật. Vương Đạo Viễn cười nói, tiền bối yên tâm, ta sau khi trở về, hội đem này công pháp giao cho Minh Thần, đem này công pháp làm vì vạn thú cốc truyền thừa một bộ phận. Đồng thời nói cho hắn, này là vạn thú cốc huyền băng thần tôn sáng chế. Về sau vạn thú cốc đệ tử, cũng đều hội nhớ rõ tiền bối cống hiến. Lời ấy đương thật. Tự nhiên, này công pháp về sau chính là Yến Quốc cùng vạn thú cốc cộng hữu. Nếu là tiền bối sáng tạo ra tới, danh tự đương do tiền bối tới lấy. Này công pháp lấy tu luyện thần thức vì chủ, linh lực tu luyện phương diện liền tương đối bình thường, liền gọi luyện thần quyết A. Bất quá, ta thôi diễn này công pháp chỉ là dùng mô hình nếm thử. Mô hình lại hảo, cùng nhân thể cũng có khác biệt. Cho nên, này công pháp còn có rất nhiều không hoàn thiện địa phương. Tu luyện thời điểm ngàn vạn phải cẩn thận, miễn cho xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Tiếp xuống tới còn muốn đem luyện thần quyết dung nhập ngươi công pháp bên trong, khả năng cần thời gian rất lâu. Ngươi tại này bí cảnh bên trong đã ngây người mấy năm thời gian, thần thức tiêu hao hẳn là không nhỏ. Muốn không, ngươi trước ra ngoài khôi phục một chút thần thức chi lực. Chương 969, một chuyện không phiền hai chủ. Vương Đạo Viễn tại này ảo cảnh ngay người 6 năm trái phải, tại bên ngoài liền là đi qua 6 ngày. Tiến vào ảo cảnh bên trong, đối thần thức tiêu hao cực lớn, bình thường nguyên anh tu sĩ có thể chống đỡ một ngày liền không tệ. Hắn nhắm lại song nhãn, cẩn thận cảm ứng chính mình thân thể, phát hiện thần thức chi lực tiêu hao cũng không lớn. đến hiện tại cũng chỉ bất quá tiêu hao một phần ba trái phải, còn có thể tại huyễn cảnh bên trong ngốc mười mấy ngày thời gian. Hiện tại thối lui khỏi ảo cảnh, huyền băng thần tôn thần thức lạc ấn hội mất đi này một đoạn ký ức. Tuy nhiên có thể đem luyện thần quyết trước ghi chép lại tới, đợi lần sau tiến tới thời điểm, lại nhượng huyền băng thần tôn tiếp tục thôi diễn. Nhưng hắn cũng cần thời gian lần nữa quen thuộc công pháp, tự nhiên không bằng một cổ tác khí. Tiền bối yên tâm, ta thần thức còn thừa lại hơn phân nửa, lại chống đỡ mười mấy năm cũng không có vấn đề. Huyền băng thần tôn gật đầu, cái kia liền không vấn đề, hai cái công pháp dung hợp, độ khó muốn thấp một chút. Thôi diễn ra tới mới ngũ linh hóa tiên quyết, hẳn là có thể ở 5 năm trong vòng hoàn thành. Dứt lời, hắn đem phía trước sáng tạo ra tới hóa thần mô hình hủy rơi. Lại lần nữa sáng tạo ra một cái vừa mới tiến vào luyện khí kỳ thân thể mô hình. Hắn lại bắt đầu thôi diễn ngũ linh hóa tiên quyết cùng luyện thần quyết dung hợp phía sau bộ dáng, tuy nhiên độ khó thấp không ít, nhưng tốt nhất còn là theo thấp đến cao từng bước thôi diễn. Dù sao luyện thần quyết là một cái không thành thục công pháp, không giống năm đó huyết linh thần tôn, có đã thành thục công pháp, hoàn toàn có thể trực tiếp thôi diễn nguyên anh kỳ tình huống. Vì tránh luyện thần quyết tại thực tế tu luyện bên trong xuất hiện vấn đề, còn là cùng ngũ linh hóa tiên quyết cùng một chỗ từ đầu thôi diễn nhất biến tương đối ổn thỏa. Thuận tiện còn có thể đem luyện thần quyết lại hoàn thiện nhất biến. Cùng phía trước trình tự không sai biệt lắm, còn là theo linh lực vận chuyển phương thức bắt đầu thôi diễn. Hai loại nhân loại công pháp dung hợp, độ khó liền muốn thấp rất nhiều. Chỉ dùng không đến hai năm thời gian, liền đem linh lực vận chuyển phương thức một mực thôi diễn đến hóa thần cảnh giới. Sau đó, huyền băng thần tôn tiếp tục hoàn thiện toàn bộ công pháp. Một năm phía sau, hắn đem nhất bản gia thú sách giao cho Vương Đạo Viễn. Này công pháp đầy đủ ngươi tu luyện đến hóa thần đỉnh phong, lại nghiệm chứng nhất biến luyện thần quyết. Không có cái gì đại lỗ thủng, tiểu lỗ thủng ta cũng tiến hành sửa chữa. Ngươi bây giờ đã kết anh, không giống mô hình bên trong dạng này, có thể từ đầu tới qua. Cải tạo đã thành hình nguyên anh, độ khó cao hơn được nhiều, còn là lấy trước phía trước cái này nguyên anh mô hình thử một lần đi. Cái này nguyên anh mô hình đã vận chuyển 8-9 năm, cho tới bây giờ, đều không có xuất hiện một điểm vấn đề. Huyết linh thần tôn cái kia mãn phu bản sự còn không sai, đêm này công pháp cải tạo được phi thường hoàn mỹ, nhiều năm như vậy đều không có ra cái gì vấn đề. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Nguyên anh đình chỉ vận hành. Sau đó, tay phải hắn tịnh kiếm chỉ, điểm tại nguyên anh mô hình mi tâm chỗ. Song nhãn đóng chặt. Cũng hướng nguyên anh mi tâm chỗ chú vào thần thức chi lực. Hơn 10 hơi thở phía sau, chỉ nghe bành một tiếng, nguyên anh mô hình mi tâm băng toái, xuất hiện một cái hố nhỏ. Vương Đạo Viễn một hồi khiếp sợ, nếu là chính mình nếm thử, đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại thành hình nguyên anh bên trong mô phỏng thức hải, thật đúng là có chút độ khó. Sau đó, chữa trị nguyên anh mô hình, lần nữa nếm thử. Dày vò gần một năm thời gian, mới rốt cục tại cái này nguyên anh mô hình bên trong sáng lập ra cùng loại thức hải đồ vật. Huyền băng thần tôn đem kia gọi là nội thức hải. Đồng thời, nội thức hải cùng linh lực hạt giống biến thành nội tạng liên thông những này đồ vật là nội kinh mạch. Linh lực tại nguyên anh bên trong vận chuyển thời điểm, bộ phận linh lực thông qua nội kinh mạch tiến vào nội thức hải, tự động chuyển hóa thành thần thức chi lực. Huyền băng thần tôn cầm ra nhất mai ngọc giản. Tại phía trên khắc lục xuống nội dung, không sai, có thể thành công mở ra nội thức hải, thành công vận chuyển công pháp, cải tiến cũng tính hoàn thành. Này là cho đã thành hình nguyên anh mở ra nội thức hải cùng nội kinh mạch thủ đoạn. Ngươi xem trước một chút lại nếm thử. Vương Đạo Viễn đem trong ngọc giảng nội dung nhớ kỹ, chờ thối lui khỏi bí cảnh phía sau, những này đồ vật cũng liền không có. Sau đó, hắn bắt đầu dựa theo ngọc giảng bên trong ghi lại nội dung. Theo tự thân trong thức hải rút ra năng lượng, chú vào nguyên anh bên trong. Những này năng lượng hướng nguyên anh mi tâm nội bộ hội tụ, dần dần căng ra một cái tiểu không gian. Lúc trước tại đem linh lực hạt giống hóa thành nguyên anh ngũ tạng thời điểm, cũng đã mở ra bộ phận nội kinh mạch, liên thông ngũ tạng. Hiện tại cần đem phía trước nội kinh mạch cùng nội thức hải liên thông. Khiến cho ngũ tạng cùng nội thức hải chi gian năng lượng có thể lẫn nhau chuyển hóa. Huyền băng thần tôn thôi diễn công pháp cũng không có rõ ràng đại tỷ vết, chỉ dùng hơn một tháng thời gian, nội thức hải liền hoàn toàn thành hình, nội kinh mạch cũng hoàn toàn liên thông. Vương Đạo Viễn vận chuyển công pháp, linh lực tiến vào nguyên anh phía sau, phân ra một bộ phận chuyển hóa thành khí huyết cùng thần thức. Liên tục vận chuyển công pháp mười mấy ngày, đều không có xuất hiện cái gì vấn đề. Phía trước ngũ linh hóa tiên quyết chỉ có thể tu luyện đến Nguyên Anh, hiện tại có Huyền Băng Thần Tôn hỗ trợ. Trực tiếp thôi diễn đến hóa thần đỉnh phong. Huyền Băng Thần Tôn thỏa mãn mà gật gật đầu, tổng tính hoàn thành, có này công pháp, người đến hóa thần cảnh giới phía sau, tu luyện tốc độ đem hội tăng nhiều. Ta bây giờ có thể làm đến, cũng chỉ có nhượng linh lực chuyển hóa thành khí huyết cùng thần thức, này công pháp còn có tiếp tục cải tiến không gian. Chỉ là hiện tại còn vì lúc quá sớm, chờ ngươi tu luyện đến đại thừa cảnh giới, lại cải tiến không muộn. Ngươi còn có cái gì không hiểu, đều có thể nói ra. Vương Đạo Viễn một chút suy tư, chắp tay nói, làm phiền tiền bối lại căn cứ luyện thần quyết. Sáng tạo ra một cái có tương đồng công năng bí thuật. Ngươi không phải đã có công pháp ư? Còn muốn bí thuật có gì dùng? Vãn bối tuy nhiên có chính mình công pháp, nhưng có thể tu luyện ngũ linh hóa tiên quyết người cực ít. Luyện thần quyết tuy nhiên có thể đem linh lực chuyển hóa thành thần thức, nhưng chỉ chú trọng thần thức, vô cùng khinh thị linh lực. Ta ba cái tử nữ, lão đại Vương Minh thần tu luyện là ly hỏa phần thiên kinh, lão nhị Vương Minh nhận tu luyện là sát sinh kiếm quyết, lão tam Vương Minh tiên tu luyện là ất mộc thông linh quyết. Còn có một cái thân có linh thể thiên linh căn điệt tôn. Tu luyện là huyền vũ ngự thủy công. Bọn hắn tiềm lực đều phi thường lớn, về sau tu luyện đến đại năng cảnh giới. Cũng không phải không có khả năng. Tu luyện những này công pháp cũng rất thích hợp bọn hắn, tổng không thể nhượng bọn hắn cải tu luyện thần quyết. Muốn đem luyện thần quyết công năng dung nhập những này công pháp bên trong, độ khó cũng phi thường lớn. Vãn bối liền muốn cho tiền bối lại sáng tạo một cái bí thuật, nhượng bọn hắn tu luyện, về sau tu luyện đến đại năng cảnh giới xác suất cũng càng lớn một chút. Nếu là Vương Đạo Viễn chính mình thôi diễn này bí thuật, mặc dù có Linh Châu không gian thời gian gia tốc tương trợ, cũng cần thời gian rất lâu. Hơn nữa, bằng chính mình kiến thức, thôi diễn ra bí thuật, cũng hội có rất nhiều lỗ thủng. Cái gọi là một chuyện không phiền hai chủ, đã Huyền Băng Thần Tôn có thể thôi diễn ra luyện thần quyết, còn có thể đem kia dung nhập ngũ linh hóa tiên quyết. Lại thôi diễn ra một cái bí thuật, cũng phí không nhiều đại công pháp. Ngươi hậu bối bên trong thật đúng là nhân tài lớp lớp xuất hiện. Những này công pháp đều là đi qua hơn thập đại người cải tiến, đã phi thường hoàn thiện. Lại đem luyện thần quyết dung nhập đi vào. Độ khó phi thường lớn. Đã bọn hắn thích hợp tu luyện những này công pháp, cũng xác thực không nên lại cải tu, kim tu nhất môn bí thuật cũng xác thực không sai. Này công pháp ta thôi diễn hai lần, sửa chữa số lần không cách nào tính toán, trong đó tất cả nội dung, ta đều đã thuộc lòng tại tâm. Sáng tạo bí thuật không có cái gì độ khó, cho ta điểm thời gian, ta đem bí thuật thôi diễn ra tới. Vương Đạo Viễn lại cho hắn nhất bản gia thú sách, Huyền Băng Thần Tôn một bên thôi diễn một bên ghi chép, còn thỉnh thoảng tiến hành sửa chữa. Nửa tháng phía sau, hắn đem gia thú sách giao cho Vương Đạo Viễn, hành. Ngươi tu luyện một chút thử xem. Này bí thuật nội dung nhưng không ít, ghi chép 4-5 trang gia thú giấy, bình thường công pháp cũng bất quá như thế. Vương Đạo Viễn dựa theo thư trung ghi lại nội dung bắt đầu tu luyện, ba ngày phía sau, bắt đầu vận chuyển bí thuật. Đại lượng tinh thuần linh lực chú vào thức hải bên trong, rất nhanh liền chuyển đổi ra một chút thần thức chi lực. Tuy nhiên chuyển hóa tốc độ không bằng công pháp, nhưng cũng không sai. Tại đấu pháp lúc sử dụng, hoàn toàn không phải vấn đề. Thấy hắn tu luyện thành công, Huyền Băng Thần Tôn một mặt vẻ vui mừng, lại vì Vạn Thú Cốc thêm một phần truyền thừa. Vương Đạo Viễn cười nói, tiền bối yên tâm, Vạn Thú Cốc cùng ta Vương gia tử đệ, chắc chắn đem luyện thần quyết cùng này bí thuật phát dương quang đại. Chờ về sau nhìn thấy ngài bản thể, cũng sẽ nhượng hắn xem qua, hoàn thành ngài suốt đời tâm nguyện. Chương 970, muốn đem lấy chi, trước phải cho đi. Huyền Băng Thần Tôn năm đó cũng là đi theo Quy Nguyên Kiếm Tiên, năm đó cái kia nhất chiến phía sau. Liền lại cũng không có trở lại Vạn Thú Cốc. Bây giờ là cái gì tình huống, còn không biết được. Thiên Cơ Tháp huyễn cảnh bên trong đồ vật là không thể mang đi ra, người thối lui khỏi ảo cảnh thời điểm, cũng chỉ có thể mang đi ký ức. Vương Đạo Viễn cũng liền đem Huyền Băng Thần Tôn thôi diễn ra tới công pháp cùng bí thuật, đều toàn bộ nhớ kỹ. Tiền bối, vãn bối thần thức tiêu hao không nhỏ, cũng nên cáo lui. Huyền Băng Thần Tôn gật đầu, đi à. Vạn Thú Cốc truyền thừa, liền xin nhờ ngươi. Vương Đạo Viễn liên tục hành lễ phía sau, mới thối lui khỏi ảo cảnh. Chú ý lực vừa trở lại chính mình thân thể, một cổ mỏi mệt cảm giác đánh úp lại. Tại bí cảnh bên trong ngây người hơn 10 ngày thời gian, thần thức tiêu hao hơn phân nửa. Nhất là sau cùng tu luyện cải tiến phía sau ngũ linh hóa tiên quyết, đối thần thức tiêu hao cực lớn. Hắn mệnh lệnh Linh Châu không gian bên trong phân thân, đem huyền băng thần tôn thôi diễn ra tới công pháp bí thuật ghi chép lại tới. Sau đó, mới nhẹ nhàng thở ra, theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra một chút thất diệp quỷ diện hoa hoa lộ nuốt vào. Khôi phục một chút thần thức chi lực. Tu luyện này cải tiến phía sau ngũ linh hóa tiên quyết, còn là trở lại chính mình địa bàn cho thỏa đáng. Vương Đạo Viễn đi ra Thiên Cơ Tháp, không nghĩ tới Thiên Cơ Tông tiền nhiệm tông chủ Huyền Thiên Chân Nhân đang tại nơi đây. Đệ tử gặp qua Huyền Thiên Sư Thúc. Huyền Thiên Chân Nhân cười nói, không cần đa lễ, phía trước ngươi qua tới thời điểm, ta đang tại bế quan, có chút chậm trễ, còn thỉnh sư điệt chớ quái. Hiện tại ngươi theo Thiên Cơ Tháp bên trong ra tới, ta nhưng muốn hảo hảo chiêu đãi một phen. Sư Thúc không cần như thế, ta cũng là tu luyện bên trong chợt có cảm ngộ. Mới đến Thiên Cơ Tông bên này, tìm chư vị thần tôn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Không biết sư thúc có cái gì sự tình cần đệ tử xử lý, cứ việc nói chính là. Thiên Cơ Tông cũng có đại năng truyền thừa, nội tình tuy nhiên không bằng Vạn Thú Cốc, nhưng cũng không thể coi thường. Về sau muốn nhất thống Bắc Uyên, Thiên Cơ Tông thái độ còn là phi thường trọng yếu. Muốn đem lấy chi, trước phải cho đi. Hiện tại Thiên Cơ Tông có việc muốn nhờ, chỉ cần có thể giúp đỡ bề bộn, tự nhiên muốn giúp. Huyền Thiên Chân Nhân lúc này mới xấu hổ cười cười, cửu tiêu khoảng cách nguyên anh cảnh giới cũng không xa. Cần vì kết anh làm chuẩn bị. Thiên Cơ Sơn linh mạch đã khôi phục lại ngũ giai hạ phẩm, linh lực phương diện đảo là không thiếu. Hắn nội tình cũng phi thường vững chắc, kết anh cũng không phải vấn đề. Mặt khác các phương diện chuẩn bị cũng đều đã làm hảo. Chỉ có bản mệnh pháp khí này phương diện còn có chút khiếm khuyết. Hắn bản mệnh pháp khí cũng là âm dương la bàn, luận thiên phú có thể cùng ta Huyền gia đời thứ nhất lão tổ sánh ngang. Bởi vậy, ta liền tưởng cầu ngươi xuất thủ, đem hắn bản mệnh pháp khí đề thăng đến ngũ giai, có thể hỗ trợ ngăn cản thiên kiếp. Chờ hắn độ nguyên anh thiên kiếp thời điểm. Pháp khí trải qua thiên kiếp tẩy lễ, cùng với thiên địa tặng quẩn dưỡng, mới có thể càng nhanh quẩn dưỡng ra khí linh. Ngũ giai pháp khí quẩn dưỡng ra khí linh, cần tiêu hao đại lượng thời gian. Nếu là có thể có lôi kiếp cùng thiên địa tặng hỗ trợ, xác thực muốn nhanh rất nhiều. Âm dương la bàn nhanh chóng tiến cấp, cần thuần âm thuần dương chi khí uẩn dưỡng. Ngoại trừ Vương Đạo Viễn có xích dương chân hỏa cùng quý thủy minh viêm, những người khác thật đúng là không hảo xử lý. Sư thúc không cần phải khách khí, này bất quá là việc rất nhỏ, hiện tại ta liền có thể đem này pháp khí đề thăng đến ngũ giai. Không biết cửu tiêu huynh đệ ở nơi nào? Huyền Thiên Chân Nhân cười nói, có sư điệt những lời này liền hảo, ngươi từ xa mà tới, chúng ta cũng phải tận chủ nhà chi nghị. Đệ tử tại Thiên Cơ Tháp bên trong có chút thu hoạch, còn muốn mau chóng chạy trở về hảo hảo tham ngộ, còn là nhanh chóng giúp cửu tiêu huynh đệ đề thăng pháp khí phẩm giai A, cái kia liền làm phiền sư điệt. Sau đó, Huyền Thiên Chân Nhân gọi tới Huyền Cửu Tiêu, ba người cùng nhau đi đến Thiên Cơ Tông luyện khí thất bên trong. Huyền Cửu Tiêu chiêu ra một cái tứ giai đỉnh phong âm dương la bàn, làm phiền huynh trưởng. Năm đó Tây Hải yêu tộc xâm lấn thời điểm, vì tăng thêm nhân tộc bên này thực lực, giúp Thiên Cơ Tông tổ truyền âm dương la bàn khôi phục phẩm giai. Huyền Cửu Tiêu âm dương la bàn, cùng Thiên Cơ Tông tổ truyền cái kia la bàn thoạt nhìn không có cái gì khác nhau, quẩn dưỡng phương pháp cũng hẳn là không sai biệt lắm. Hắn chỉ cần cung cấp thuần âm thuần dương chi khí, mặt khác đều giao cho Huyền Cửu Tiêu. Theo xích dương chân hỏa cùng quý thủy minh viêm bên trong rút ra thuần âm thuần dương chi khí, chú vào âm dương la bàn bên trong. Huyền Cửu Tiêu tức thì thúc dục la bàn, luyện hóa thuần âm thuần dương chi khí. Cái này âm dương la bàn bởi vì cho tới bây giờ chưa từng có khí linh, này thuần âm thuần dương chi khí cũng sẽ không bị khí linh phân đi. Tiến cấp tốc độ cũng nhanh rất nhiều, chỉ dùng 5-6 ngày thời gian, la bàn liền đề thăng đến ngũ giai. Phía trước la bàn phía trên tản ra nồng đậm âm dương chi khí, hiện tại tiến cấp phía sau ngược lại càng nội liễm. Tản mát ra tới âm dương chi khí phi thường yếu ớt. Vương Đạo Viễn cười nói, đại công cáo thành, quẩn dưỡng phương diện ta không giúp được bề bộn. Cửu tiêu huynh đệ, này âm dương la bàn dù sao là cưỡng ép thôi đến ngũ giai, nội tình còn có rất lớn chênh lệch. Nếu là vội vã sử dụng, phẩm giai có thể sẽ hạ thấp, tốt nhất trước tiên là huấn dưỡng một đoạn thời gian. Sư thúc, ta còn muốn trở về đi tiêu hóa chuyến này cảm ngộ, liền không tại này dừng lại. Tu tiên chi nhân tự nhiên nên lấy tu hành làm trọng, Vương Đạo Viễn có cảm ngộ, Huyền Thiên chân nhân cũng không hảo ngăn cản, chỉ phải tự mình đưa hắn đến Thiên Cơ Sơn bên ngoài. Đạo Viễn sư điệt, có rảnh nhất định muốn nhiều đi đi lại lại, đến lúc đó ta lại tận chủ nhà chi nghị. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, có rảnh ta sẽ lại tới, sư thúc không cần lại đưa. Dứt lời. Nhấc lên phi thuyền, hướng chính đông phương hướng mà đi. Ba ngày phía sau, Vương Đạo Viễn phản hồi Yến Quốc Thanh Ly Thành. Đi vào ngự thư phòng bên trong, Vương Minh Thần thấy hắn trở về, vội vàng hỏi, Phụ Hoàng, này là thành công. Vương Đạo Viễn gật đầu, đến mật thất bên trong nói. Vương Minh Thần đi theo Vương Đạo Viễn, đi vào ngự thư phòng đằng sau mật thất bên trong. Vạn Linh Lão Tổ không thể chờ đợi được mà phi ra tới, hỏi, thế nào, công pháp thành ư? Vương Đạo Viễn cầm ra nhất bản dày dày da thú sách, giao cho Vương Minh Thần. Này là huyền băng thần tôn căn cứ hồn yêu truyền thừa thôi diễn ra tới. Có một bộ công pháp danh vì luyện thần quyết, còn có căn cứ luyện thần quyết sáng tạo bí thuật. Vô luận là tu luyện công pháp, còn là thi triển bí thuật, đều có thể đem linh lực chuyển hóa thành thần thức chi lực. Hắn biết được vạn thú cốc hiện tại tình huống, liền hao hết tâm lực, hoa mười mấy năm thời gian, giúp ta thôi diễn ra những này đồ vật. Muốn giúp ta tại tương lai khí vận chi chiến bên trong thắng được, vạn thú cốc cũng có thể có lần nữa cuộc khởi cơ hội. Ta tại thiên cơ tháp bên trong đã đáp ứng huyền băng thần tôn, về sau những này truyền thừa vì vương gia cùng vạn thú cốc cộng hữu. Minh thần, này truyền thừa liền giao cho ngươi đảm bảo. Này thế nhưng đại năng cùng địa tiên đều khát vọng được đến thủ đoạn, không được tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Về sau vô luận là vương gia tử đệ, còn là vạn thú cốc đệ tử, chỉ có trọng yếu nhất người mới có thể tu luyện này bí thuật. Vương Minh Thần trịnh trọng mà tiếp nhận gia thú sách, phụ thân yên tâm, ta nhất định trông giữ tốt những này đồ vật. Vạn Linh Lão Tổ cầm qua gia thú sách, nhìn kỹ nhất biến, thở dài, xác thực là huyền băng thủ bút, ta cũng cùng qua hắn hơn 5.000 năm. Hơn 7 vạn năm trước chống cự ma tộc thời điểm. Hắn cũng dốc sức chiến đấu mà chết. Không nghĩ tới tàn lưu thần thức lạc ấn, còn có thể giúp đỡ lớn như vậy bề bộn. Đem truyền thừa giao cho Vương Minh Thần, lại giao đãi một chút sự tình, liền ly khai Thanh Ly Thành, phản hồi Ngọc Tuyền Phong dưới mặt đất động phủ. Lúc trước tại huyễn cảnh bên trong tu luyện thành quả, đều là hư ảo. Hiện tại đến thực tế bên trong, còn muốn lần nữa tới qua. Thiên cơ tháp ảo cảnh cực kỳ cao minh, tại ảo cảnh bên trong có thể bình thường tu luyện công pháp, đến ngoại giới cũng một dạng có thể. Vương Đạo Viễn dựa theo huyền băng thần tôn cải tạo qua công pháp. Mở ra nguyên anh nội bộ nội thức hải cùng nội kinh mạch. Có lần trước kinh nghiệm, lần này liền đơn giản nhiều. Chỉ dùng hơn 10 ngày thời gian, nội thức hải cùng nội kinh mạch đều mở ra thành công. Vương Đạo Viễn theo dưới mặt đất dung nham bên trong rút ra linh lực. Những này linh lực tiến vào nguyên anh. Có chừng nửa thành linh lực tiến vào nội thức hải, cũng chuyển hóa thành thần thức chi lực. Có những này thần thức chi lực quẩn dưỡng, Vương Đạo Viễn hồn phách cường độ đề thăng phi thường nhanh. Vốn, hắn thần thức tu vi cùng với hồn phách cường độ, đều đã phi thường tiếp cận nguyên anh tu sĩ cực hạn. Hiện tại có đại lượng thần thức chi lực quẩn dưỡng, chỉ dùng không đến một năm thời gian, hồn phách cường độ liền lại cũng vô pháp đề thăng mảy may. Thần thức cùng nhục thân đều đã đến nguyên anh tu sĩ cực hạn. Đồng giai tu sĩ tại hắn trước mặt hoàn toàn là bất kham một kích. Vô luận là dựa vật lộn, còn là sử dụng pháp thuật, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ.